Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611: Bởi vì ta vui lòng. Chương 358: Bởi vì ta vui lòng. Cảnh sát trưởng: Ta thấy được hắn đồng bọn. Có phải hay không hẳn là nổ súng? Trên vách đá, Jonathan rắt cuống họng khẩn trương nói: Đương nhiên không được, ngươi cái này ngu ngốc. Nàng mới 12 tuổi, ngươi muốn lên đài hành hình sao? Cất kỹ súng cút xuống cho ta. Lão Ngưu Tử nói: Đúng vậy, cảnh sát trưởng. Jonathan nghe vậy lại là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bò xuống dưới. Trương Hằng cũng không có rời Lão Ngưu Tử trên cổ tiểu đao. Đem súng của ngươi cho bọn hắn. Lão Ngưu Tử lại hừ một tiếng nói. Thế là Jonathan đem trong tay súng trường giao cho Wendy. Lần này ấy ngươi hài lòng sao? Lão Ngưu Tử lạnh lùng nói. Trương Hằng gật đầu. Bất quá ta tiếp xuống việc cần phải làm ngươi có thể sẽ không rất hài lòng. Lão Ngưu Tử tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc. Ngươi dám? Nhưng mà hắn câu nói này mới vừa ra khỏi miệng, tiếng súng liền vang lên. Sau đó Lão Ngưu Tử liền thấy mình âu yếm Bạch Mã ngã xuống trong vũng máu. Thật có lỗi, ta phải bảo đảm các ngươi sẽ không lại đuổi theo. Rốt cuộc ta cũng không phải là rất muốn đi trong cục cảnh sát uống cà phê. Trương Hằng không có dừng tay, đem Jonathan Mã cũng xử lý. Lão Ngưu Tử một mặt thịt đau. Kia ngươi làm sao, sao không đem ngươi kia thớt Lão Mã xử lý? Sau đó cưỡi đi ta ngựa tốt. Bởi vì ta vui lòng. Đang tàn nhẫn mưu sát hai con cần mẫn khổ nhọc đáng thương động vật về sau, Trương Hằng lại lục soát Lão Ngưu Tử cùng Jonathan. Lúc này mới thu hồi trên tay súng lục ổ quay. Hắn đầu tiên là nhặt lên mình rơi trên mặt đất cây thương kia. Sau đó lại từ Wendy trong tay tiếp nhận súng trường. Wendy nhìn Trương Hằng còn đưa tay, ồ một tiếng, lưu luyến không rời đem trước đó người nào đó cho nàng con kia súng lục ổ quay lại trả trở về. Vậy ngươi có thể đem cảnh sát trưởng cái kia thanh cho ta không? Wendy nhỏ giọng dò hỏi. Không thể, ta không muốn bị người một nhà một thương đánh vào trên lưng. Trương Hằng nói, ngươi căn bản không có học qua xạ kích, vì cái gì muốn một khẩu súng? Ta xem qua ba ba đi săn, ta biết dùng như thế nào thương, mà lại ta vừa mới chế phục một vị phó cảnh sát trưởng. Hắn lập tức liền không phải phó cảnh sát trưởng. Lão Ngưu Tử hiển nhiên đối trợ thủ của mình bị một cái vừa tròn 12 tuổi tiểu cô nương quật ngã có chút bất mãn nói, ngươi không nên trách hắn. Cảnh sát trưởng, kia không phải lỗi của hắn, hắn chỉ là chọn sai đối thủ. Wendy một bộ người thắng tư thái, nói xong lại kích động đối Trương Hằng nói, cái kia gọi Joseph tiểu tử cũng có một con ngựa, chúng ta có phải hay không cũng muốn trở về xử lý? Không cần phiền toái như vậy, chỉ có một con ngựa bọn hắn là không dám đuổi theo. Ta nói đúng không, cảnh sát trưởng? Trương Hằng nói, Mã sự tình sẽ không cứ tính như vậy. Tiểu tử, Lão Ngưu Tử cảnh cáo nói, ta có lẽ không có cách nào đem ngươi đưa ra tòa án, nhưng là ta cũng không phải chỉ có cái này một loại thủ đoạn. Có đúng không? Nhưng ta có thể đem ngươi đưa ra tòa án. Trương Hằng nói, ngoặc kép chấm chấm, hoặc là dạng này, ngươi nói cho ta ngươi cùng cái này hai tử phụ thân đến cùng có bí mật gì? Ta có thể cho ngươi một khẩu súng, để ngươi phòng thân. Từ nơi này đi trở về Glen Trấn vẫn là rất xa. Vì chính các ngươi tốt, ngươi hẳn là nghe lời của ta mang đứa bé này quay đầu về nhà. Lão Ngưu Tử nói, bọn hắn sẽ không tổn thương Matthew, nhưng là các ngươi liền không nhất định. Bọn hắn, bọn họ là ai? Trương Hằng hỏi, ta chỉ có thể nói cho các ngươi nhiều như vậy. Lão Ngưu Tử nói xong cũng ngậm miệng lại, rõ ràng không muốn nói thêm nữa một chữ. Ta chán ghét mỗi lần nói chuyện chỉ nói một nửa người. Wendy nhíu mày, ta cũng vậy, nhưng là không thể phủ nhận, hắn vẫn là để lộ ra điểm hữu dụng tin tức. chí ít hiện tại chúng ta biết phụ thân ngươi M. Ất Thích là cùng một đám người có liên quan. Bọn hắn hiển nhiên lẫn nhau nhận biết. Phụ thân ngươi chạy đi gặp bọn hắn, rất có thể về sau cũng là tự nguyện cùng bọn hắn đi. Mà lại nhóm người này hẳn là rất nguy hiểm. Hắn nói đúng, ngươi có lẽ ngay từ đầu liền không nên chạy đến tìm phụ thân của ngươi. Ngươi không có cách nào 100% xác định điểm này. Wendy nói, vâng, đây cũng chính là nói phụ thân ta vẫn là có khả năng tại trong nguy hiểm. Mà lại ngươi cũng nói nhóm người kia không phải người tốt lành gì. Bọn hắn có lẽ cái gì đều làm ra được. Có lẽ, Trương Hằng cũng thừa nhận nói, Wendy suy đoán không phải không có lý. Vậy ta liền muốn tìm xuống dưới. Wendy kiên định nói, sau đó hỏi Trương Hằng, ngươi là sợ sao? Ta đã thật lâu chưa từng cảm thụ sợ hãi. Trương Hằng hồi đáp, đó chính là muốn mượn cơ hội đề cao thù lao. Không, ngay tại vừa rồi ta có nhất định phải truy tra được lý do. Hiện tại mặc kệ ngươi giao không trả cho ta tiền, chuyện này ta đều sẽ không bỏ rơi. Trương Hằng lắc đầu nói, vì cái gì? Trương Hằng rất khó hướng Wendy giải thích nhiệm vụ chính tuyến phương diện sự tình. Hắn vừa ngoài ý muốn đạt được một đầu hư hư thực thực may mắn sắt móng ngựa manh mối. Bởi như vậy Wendy ủy thác chẳng khác nào là cùng hắn nhiệm vụ chính tuyến trùng hợp. Ngươi liền coi ta là nhàn hoảng đi, vậy ta càng không thể trở về. Ta đi theo bên cạnh ngươi có thể cho ngươi hỗ trợ. Wendy nói, ta đối với cái này biểu thị hoài nghi. Trương Hằng nói, không nói chuyện dù nói hắn như vậy cũng không cách nào phủ nhận Wendy kỳ thật còn thật có chút tác dụng. Mặc dù lực chiến đấu của nàng có thể bỏ qua không tính, nhưng mà chỉ bằng vào Trương Hằng trước đó chưa thấy qua Matthew, đem nàng mang theo trên người đều có thể thuận tiện tìm người. Huống chi bằng vào Wendy cùng Matthew quan hệ trong đó, cũng có thể giảm xuống một chút nguy hiểm cũng khó nói. Nhưng là Wendy gây chuyện năng lực cũng rất mạnh, nàng cũng không phải gấu. Trên thực tế cùng cái khác cùng tuổi hùng hài tử so sánh Wendy trưởng thành sớm quá phận. Nhưng là đứa nhỏ này tính tình cũng là Trương Hằng gặp qua tối quật cường. Hai người thời gian chung đụng không dài, nhưng là nàng gây chuyện năng lực đã để Trương Hằng vô cùng đau đầu. Bất quá Trương Hằng cũng không miễn cưỡng Wendy trở về. Hắn cùng lão ngưu tử khác biệt. Trương Hằng rất rõ ràng coi như áp dụng thủ đoạn cưỡng chế đem Wendy đưa về nhà, nàng cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lại chạy đến. Thậm chí ở nửa đường trên liền sẽ bắt đầu suy nghĩ chuyện này. Thà rằng như vậy còn không bằng liền đem nàng mang theo trên người. Chí ít có thể hơi nhìn một chút, miễn cho nàng tại dẫn xuất đại sự gì đến. Bởi vậy Trương Hằng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là đối Wendy nói, đi thôi, chậm trễ lâu như vậy, trên đường phải đem thời gian gấp trở về. Sau đó hắn đem mình cái kia thanh lấy ra đạn súng lục ổ, quay đưa cho lão ngưu tử, ở người phía sau ánh mắt bất thiện bên trong lại lấy ra một hộp băng đạn dùng sức ném tới cùng một chỗ vách đá sau, không cần khách khí, nói xong hắn liền cưỡi lên ở một bên ăn cỏ củ cải. Củ cải còn không biết bởi vì Trương Hằng kỹ thuật không tốt, mình vừa trốn khỏi một kiếp, mắt thấy Trương Hằng dùng chân gắp lên bụng của mình, chỉ có thể lưu luyến không rời lại nhìn mắt trước mặt cỏ xanh. Cái cọc đầu bước lên đường đi, mà Wendy thì cưỡi thiểm điện ngoan ngoãn đi theo Trương Hằng đằng sau. Lại nói cho ta một chút phụ thân ngươi sự tình đi. Trương Hằng một mặt quan sát đến hai bên vách đá, cẩn thận đề phòng mai phục, một bên không quay đầu lại nói, được rồi, Trương Hằng tiên sinh, hết chương.